Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Mười Chuyển Niết Bàn, chương 540, Mười Chuyển Niết Bàn, hoang vu trên sa mạc, một tòa to lớn thành trì tự lưu xa vòng xoáy bên trong vọt lên, ầm ầm xông lên trên không, trôi nổi ở nơi đó, đây là Lâu Lan Cổ Thành, tự Lâu Lan bí cảnh bên trong đi ra, thế nhưng, chưa kịp người bên trong thành phản ứng lại, liền nghe thấy một tiếng tràn ngập phẫn nộ rít gào. Tiếp theo khắp nơi ầm ầm chấn động, nhấc lên một luồng sa bạo xông thẳng cửu thiên, hư không đều bị che đậy, cho ta nát tan, gầm lên giận dữ truyền đến. Đông đảo Lâu Lan cao thủ lập tức thức tỉnh, dồn dập nhìn xuống phía dưới, liền thấy một bóng người chính phẫn nộ điên cuồng oanh kích sa mạc dưới này một cái lưu sa vòng xoáy. Ánh bạc cuồn cuộn, bát phương một trận bất động, nương theo một luồng ầm ầm tiếng vang, phạm vi mấy ngàn mét bên trong sa mạc đều bị triệt để hất bay lên. Lâm Dật tự đường hầm không gian sau khi ra ngoài, cả người tỏa ra ngập trời lệ khí, một đôi nắm đấm không ngừng vung vẩy, đánh vào này đang muốn biến mất vòng xoáy bên trong, muốn một lần nữa mở ra này một con đường. Chỉ tiếc, một trận hung mãnh oanh kích sau, này vòng xoáy cuối cùng vẫn là chậm rãi biến mất, còn lại một mảnh cuồng sa múa tung, không còn này một con đường xuất hiện. Khốn nạn, Lâm Dật tỏ rõ vẻ lệ khí lấp lóe, cả người khí tức sôi trào, cả người rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn khó có thể tin tưởng được, này một vị Lâu Lan nữ vương dĩ nhiên đem mình đột nhiên đánh vào đường hầm không gian, mà mình nhưng ở lại bên trong, tình huống này quá đột nhiên. Thậm chí để hắn phản ứng không kịp nữa liền bị đánh vào đường hầm không gian. Muốn một lần nữa trở lại cũng không được, bởi vì vừa tiến vào trong đường nối mở miệng liền biến mất. Đây là một loại đan phương vị đường nối. Nói cách khác, Lâm Dật căn bản là không có cách lại tiến vào này Lâu Lan bí cảnh bên trong. Thậm chí không thể nào tưởng tượng được người phụ nữ kia ứng đối như thế nào, con kia đáng sợ. Mà tinh linh. Vật này thật đáng sợ, Lâu Lan nữ vương, lúc này, Lâm Dật sắc mặt âm trầm bất định, nhớ tới bị đánh vào đường nối một khắc đó, Lâu Lan nữ vương nói ra một câu, để hắn hiện tại hồi tưởng lại, càng cảm thấy không đúng, cảm thấy đến mình cùng nữ nhân này phát sinh cái gì. Lúc này mới làm hắn càng buồn bực, lòng tràn đầy tức giận mãnh liệt, mắng thầm, này nữ nhân ngu xuẩn. Cho rằng mình có thể ứng đối vật kia, thực sự là quá tự cho là, Lâm Dật buồn bực chính là. Mình xưa nay đều không muốn nợ ân tình, huống hồ vẫn là một người phụ nữ. Thế nhưng hiện tại được rồi, mình không chỉ có ghi nợ ân tình của nàng, tựa hồ còn có một luồng tình trái tại người. Ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, hư không truyền đến một luồng kịch liệt nổ vang, thiên địa đều lạnh rung chấn động lên. Gây nên vô số người chú ý. Tiếp theo, một luồng hùng vĩ áp lực bao phủ mà xuống. Vô số Lâu Lan tộc nữ thử thay đổi sắc mặt, đặc biệt những cao thủ vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Dật cảm nhận được áp lực, nhất thời tỉnh ngộ lại. Mình thiên phạt còn không quá. Lúc đó, hắn ở Lâu Lan cổ cảnh bên trong tiến hành niết bàn thời khắc. Từng cảm thụ quá thiên phạt khí tức, đó là bị tiểu thế giới cho ngăn cản. Nhưng hiện tại vừa ra tới, lại một trận điên cuồng oanh tạc sau, lập tức bại lộ hơi thở của chính mình, trong nháy mắt liền đưa tới này đáng sợ thiên phạt, này cỗ thiên phạt mạnh nhưng là tích lũy mấy lần thiên phạt uy lực. Thiên phạt, Lâu Lan bên trong tòa thành cổ, từng đạo mạnh mẽ bóng người bay lên trên không. Sắc mặt chấn động, nhìn chằm chằm này đầy trời bao phủ tới lôi vân, áp lực kinh khủng cuồn cuộn thiên địa. Kinh động bát phương, những này Lâu Lan tộc cao thủ, đều là một ít phá thoái cực hạn cảnh giới. Bản thân tu luyện từng trải càng là phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra đến đây là một loại thiên phạt. Nhưng là ai có thể đưa tới thiên phạt? Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí nhìn chằm chằm này một bóng người. Thiên phạt khí tức chính là hướng hắn đi, Lâm Dật tỏ rõ vẻ thô bạo. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu không ngừng xoay quanh ngưng tụ thiên phạt. Lòng tràn đầy oán giận trong nháy mắt bạo phát, cút, Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Lâm Dật trong nháy mắt bay lên trời. Vung vẩy một nắm đấm đánh vào hư không trong lôi vân. Trong phút chốc, thiên địa đột nhiên một tĩnh. Sau đó toàn bộ hư không sụp xuống. Xuất hiện một mảnh đen thùi chân không. Cú đấm kia uy lực, dĩ nhiên đem hơn nửa lôi vân cho đánh tan. Đáng sợ uy thế bao phủ mà lên. Nắm đấm hung lệ vô cùng, cho vô số Lâu Lan tộc nhân một loại đáng sợ ấn tượng. Nát tan, Lâm Dật bóng người bay lên. Hung hãn vung vẩy nắm đấm. Một quyền tiếp một quyền. Đánh liên tục đến hư không run rẩy không ngớt. Không gian đều không thể chịu đựng này sức mạnh cuồng bạo. Trong nháy mắt liền sụp xuống. Nơi đó, đầy trời lôi vân tán loạn. Rồi lại càng nhanh ngưng tụ lại đến. Khí tức càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng sát vậy thì hình thành khủng bố thiên phạt giáng lâm. Phải đem này yêu nghiệt hủy diệt đi. Chỉ tiếc, thiên phạt tuy mạnh mẽ khủng bố. Lâm Dật nhưng không có sợ sệt. Ngược lại có lòng tràn đầy lửa giận. Một thân lệ khí mãnh liệt, cuối cùng làm ra lệnh Lâu Lan cổ tộc cường giả sợ hãi cử động. Thôn, kinh thấy, Lâm Dật phi thân tiến vào thiên phạt bên trong, lập tức hóa thân một phương khủng bố thời gian cối xay. Ầm ầm chuyển động, đem toàn bộ thiên phạt cho tiêu diệt nuốt chửng. Tình cảnh khủng bố dọa người, vô số người ngây người như phỗng. Phía kia khủng bố cối xay ầm ầm chuyển động. Sức mạnh của thời gian đem thiên phạt cho tiêu diệt, đang bị hắn thô bạo nuốt chửng hạ xuống. Đón lấy, không có mấy cái hô hấp, vốn là khủng bố thiên phạt liền như thế phá thoái. Hoàn toàn bị nuốt chửng sạch sẽ. Ta thượng đế, đó là người sao? Quái vật, nhất định là quái vật, đám nhân loại kia thì lại sợ hãi phi thường. Từng cái hô to thượng đế, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Có người dĩ nhiên miễn cưỡng đem thiên phạt cho nuốt chửng. Không cách nào tin tưởng, cho rằng đây là đang nằm mơ. Thậm chí, rất nhiều người đối với này một đạo người khủng bố ảnh sản sinh sợ hãi. Cho rằng vậy thì là một cái quái vật, mà những kia Lâu Lan tộc cao thủ thì lại trợn mắt ngoác mồm. Nhìn này đứng lơ lửng trên không bóng người, chính ngước đầu nhìn lên hư không, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Để những cao thủ này dồn dập suy đoán lên, lẽ nào, hắn chuẩn bị tiến vào Niết Bàn. Có một tên Lâu Lan tộc cao thủ sắc mặt khiếp sợ. Tự lẩm bẩm mơ siêu đây là một vị khăn che mặt nữ tử. Dung mạo thấy không rõ lắm, vẻn vẹn có thể từ một tịch vân vải mỏng bên trong mơ hồ có thể thấy được. Đây là một vị tuyệt đại mỹ nữ, tuy rằng không có Lâu Lan nữ vương loại kia vương đạo khí thức. Nhưng cũng có thêm một luồng thần bí mà đặc biệt khí thức. Nàng cả người khí thức thần bí, trong tay nắm một thanh tinh mỹ bạch ngọc quyền trượng, chính khó mà tin nổi nhìn hư không trên bóng người. Chỉ có nàng mới rõ ràng nhất, thiên phạt đại biểu cái gì. Thế nhưng, người này dĩ nhiên dễ dàng nuốt chửng thiên phạt, có thể tưởng tượng đối phương khủng bố đáng sợ. Hiện tại, người này lại muốn tiến vào Niết Bàn. Tình huống rất rõ ràng. Người này mới vẻn vẹn Niết Bàn cảnh giới mà thôi. Lấy Niết Bàn cảnh giới, liền có thể theo ta tộc nữ vương đánh ngang tay. Người này quả thật là nhân hoàng sao? Này thanh âm cô gái kỳ ảo mờ ảo, ẩn một loại nào đó thần bí ý nhị. Ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, hư không truyền đến một luồng chấn động. Sau đó liền nhìn thấy không gian nứt ra một vết thương. Tự bên trong hiện lên một luồng màu trắng bạc dòng lũ. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ mà xuống, nhấn chìm này một đạo đứng ngạo nghễ bóng người. Nhìn thấy này cỗ dòng lũ chớp mắt, này cô gái bí ẩn sắc mặt mãnh biến. Kinh hô, làm sao có khả năng, đây là thời gian pháp tác, lẽ nào lúc đó ở Thánh Sơn trên người là hắn. Này Lâu Lan tộc cao thủ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm hư không bay xuống màu bạc dòng lũ. Nội tâm chấn động không thể nào tưởng tượng được. Quả thực không thể tin được đây là thật sự. Trong thiên địa, có sinh linh gì có thể dùng pháp tắc đến Niết Bàn? Đây là khó mà tin nổi. Hiện tại, này nhân hoàng dĩ nhiên lấy thời gian pháp tắc đến tiến hành Niết Bàn. Trước tiên không nói hắn có thể thành công hay không. Ít nhất tình huống như thế gian hiếm thấy. Cổ chi không có, thật khiến cho người ta chấn động. đến đây đi, hôm nay ta liền đến một lần triệt để niết bàn. Vào lúc này, Lâm Dật đầy người lệ khí tràn ngập, nội tâm còn không cách nào chém xuống này cỗ buồn bực cùng tức giận. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức tiến vào niết bàn, muốn một lần niết bàn hoàn thành, đón lấy, liền nhìn thấy hắn huyết thống chấn động, uy thế chớp mắt bạo phát mà lên, ầm ầm một tiếng, hư vô nứt ra một đạo khủng bố lỗ hổng, một luồng trắng bạc năng lượng cuồn cuộn mà xuống. Đây là thời gian pháp tắc năng lượng kinh khủng bao phủ tới, đem Lâm Dật bao phủ hoàn toàn đi vào, lại một lần tiến vào thần kỳ sinh tử niết bàn cảnh giới. Lần này thời gian càng dài dằng dặc, cuồn cuộn thời gian pháp tắc dòng lũ, hình thành một cái thời gian kèn lớn, đem Lâm Dật triệt để bao vây, hoặc là ở thời gian pháp tắc tiêu diệt dưới biến mất, hoặc là ở thời gian pháp tắc tiêu diệt dưới sống lại. Sinh tử mỗi người chiếm lấy một nửa, liền xem Lâm Dật tự thân tạo hóa, đại tế ti, hắn sẽ thành công sao? Phía trên tòa thành cổ, mấy đạo mạnh mẽ lâu lan nữ tử đến cô gái kia phía sau. Vẻ mặt cung kính hỏi dò, cô gái này, dĩ nhiên là lâu lan tộc đại tế ti, cái đó thân phận và địa vị, vẻn vẹn ở lâu lan nữ vương bên dưới. Hơn nữa, bản thân thực lực càng là sâu không lường được, đối với các nàng hỏi dò, đại tế thi cũng không trả lời, vân vải mỏng bên dưới, này một đôi thâm thúy mà thần bí con mắt, chính hơi lập lòe kỳ quang, nhìn chằm chằm hư không bóng người, đầy trời thời gian pháp tắc đem bao phủ, lần này niết bàn, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, vô cùng thời gian pháp tắc cuồn cuộn hạ xuống, ầm ầm không thôi. Phảng phất vô cùng vô tận, càng như là dòng sông thời gian một lỗ hổng đang từ cửu thiên rơi ra. Rất là khủng bố, lúc này, Lâm Dật trải qua một lần lại một lần niết bàn, này cỗ thiên phạt năng lượng quá cân bạc hùng vĩ. Một lần lại một lần niết bàn vẫn là không cách nào chịu đựng năng lượng xung kích. Không thể không tiếp tục tiến vào niết bàn, liền như vậy đầy đủ trải qua 8 lần niết bàn. Đạt đến cửu chuyển niết bàn cảnh giới cực hạn trình độ. Vẫn là không cách nào chịu đựng, có lần thứ 10 niết bàn sao? Lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có hay không lần thứ 10 niết bàn đây? Vẫn là nói, cảnh giới này liền vẻn vẹn có thể niết bàn 9 lần mà thôi sao? Lẽ nào, không thể kéo dài niết bàn xuống, lột xác cường đại hơn trình độ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Dật quyết định muốn thử nghiệm, lập tức xúc động những này thời gian pháp tắc lại một lần tiến vào niết bàn. Lần này là lần thứ 10 sinh tử niết bàn, để người ta biết nhất định phải nhấc lên một phen sóng lớn. Mà thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Dật nhưng sợ hãi phát hiện, mình lần thứ 10 niết bàn cần năng lượng dị thường khủng bố. Vốn là cuồn cuộn thiên phạt năng lượng lập tức tiêu hao hơn một nửa. Thân thể thậm chí linh hồn đều run run rẩy rẩy, bị vô biên thời gian pháp tắc sức mạnh trong nháy mắt phá hủy. Xong, vào lúc này, Lâm Dật bi kịch lóe qua một đạo ý nghĩ, cả người mất đi ý thức, tiến vào một loại sinh tử tịch diệt hoàn cảnh bên trong. Lại như là bất sinh bất tử, thực sự quái lạ, trong thiên địa, có thể chưa từng nghe nói có bao nhiêu sinh linh có thể vượt qua 9 cực niết bàn. Phàm là tiến vào 10 lần niết bàn sinh linh, đều là một ít trong truyền thuyết cái thế yêu nghiệt, tương lai trưởng thành vô cùng khủng bố. Hơn nữa, lần thứ 10 niết bàn là sinh tử niết bàn, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động, so với 9 vị trí đầu thứ yếu đến nguy hiểm, như một cái không tốt liền thật tan thành mây khói, vì lẽ đó không mấy cái sinh linh dám vào nhập cảnh giới này. Thế nhưng, Lâm Dật giờ khắc này chính tiến vào như vậy một cái sinh tử cảnh. Hư không thời gian pháp tắc cuồn cuộn, càng ngày càng bàng bạc hùng vĩ thời gian pháp tắc dòng lũ. Căn bản khó có thể tưởng tượng cái tên này đến cùng hấp thu bao nhiêu pháp tắc sức mạnh đến tiến. Hành lần thứ 10 niết bàn, hắn đây là muốn tiến vào thứ 10 chuyển niết bàn. Đột nhiên, lâu lan trên tòa thành cổ không? Này một đạo khí tức thần bí lâu lan nữ tử bị kinh đến. Nàng có chút khó mà tin nổi, cảm giác được Lâm Dật tựa hồ tiến vào lần thứ 10 niết bàn. thực sự không thể nào tưởng tượng được. Dã tâm thật lớn, lại muốn ngươi chuyển Niết Bàn. Không hổ là nhân hoàng. Xem ra nữ vương gọi ta chờ đi theo hắn là có nguyên nhân, cô gái này tự lẩm bẩm. Con mắt lập lòe một loại trí tuệ hào quang. Hết chương.